Ngọc Khuynh Thành kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Người này nói là tỉ thí luyện đan cùng với thất hải đạo môn là việc rất nhỏ, hắn lấy tự tin từ đâu? Có điều Ngọc Khuynh Thành dù sao cũng là Ngọc Khuynh Thành, hơi chút kinh ngạc thì liền bình tĩnh lại, cũng không bởi vì những lời này của Phương Lâm mà rối loạn tâm cảnh của mình. Phương Lâm thấy Ngọc Khuynh Thành trong chốc lát liền bình tĩnh lại, trong mắt cũng hơi có mấy phần kinh ngạc, thầm nghĩ nữ tử này quả nhiên là bất phàm, khó trách là ngay cả Long Chi Tâm đều bại bởi nàng. Một luyện đan sư ngoại trừ phải có kỹ thuật cao siêu ra thì tâm cảnh cũng cực kỳ quan trọng, nhất là trước khi luyện đan cùng với trong quá trình luyện đan, tâm cảnh phải luôn ổn định. Nếu tâm cảnh không yên, sinh ra dao động, như vậy rất dễ dàng khiến luyện đan không thành. Thậm chí có thời điểm chính luyện đan sư cũng không phát hiện ra tâm cảnh của mình đã bị ảnh hưởng, dẫn đến luyện đan thất bại. Phương Lâm thì tự nhiên không phải là kẻ khinh thường người khác, sở dĩ nói như vậy chính là vì cố ý thử làm rối loạn Ngọc Khuynh Thành khiến nàng sinh ra dao động. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân trên mặt có vết sẹo này còn trầm ổn hơn so với mình một ít. Đối với phương diện tu luyện đúng là có một ít thành tựu. Người rất tự tin, Ngọc Khuynh Thành nói, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nếu che đi vết sẹo trên mặt nàng, Ngọc Khuynh Thành cười lên thì sẽ dễ nhìn vô cùng. Phương Lâm khẽ cười đáp lại. Tự tin dĩ nhiên là bởi vì có thực lực. Không có thực lực mà mù quáng tự tin thì kêu là ngu xuẩn. Ngọc Khuynh Thành gật đầu một cái, tựa hồ rất đồng ý với lời nói của Phương Lâm. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Phương Lâm nhìn chằm chằm lên mặt của Ngọc Khuynh Thành, nghiêm trang hỏi. Ngươi hỏi đi. Ngọc Khuynh Thành đáp. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào vết sẹo của nàng hồi lâu. Tại sao ngươi muốn giữ lại vết sẹo này? Ngọc Khuynh Thành dửng dưng cười một tiếng. Cái vấn đề này Long Chi Tâm cô nương trước đó cũng hỏi qua. Bởi vì ta thấy vết sẹo với ta mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Người khác thấy ta thế nào, thấy ta xinh đẹp hay xấu xí, ta cũng sẽ không để ý. Phương Lâm nghe vậy ồ một tiếng, càng thêm coi trọng mấy phần đối với Ngọc Khuynh Thành. Nữ nhân này ngược lại có chút lợi hại, không có bao nhiêu thiếu nữ có thể không thèm để ý tới dung mạo của mình như thế. Ngọc Khuynh Thành không quan tâm dung mạo, cũng không bận lòng người khác nhìn nàng thế nào, nói rõ tâm cảnh của nàng cực kỳ trầm lặng, đã đến độ là tâm như mặt nước, khó bị ngoại vật ảnh hưởng. Đây là tâm cảnh mà chỉ có luyện đan sư cao minh mới có thể có được. Mặc dù Phương Lâm còn không rõ ràng lắm tài nghệ đan đạo của Ngọc Khuynh Thành thế nào, nhưng từ việc nàng một mực giữ lại vết sẹo thì tâm cảnh của nữ tử này hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi một mực giữ nó ở trên mặt nói rõ ngươi cũng không phải thực sự không quan tâm, mà là muốn giữ lại vết sẹo này để nhắc nhở chính mình, thời thời khắc khắc không được loạn tâm cảnh có phải không? Phương Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Khuynh Thành cười hỏi. Ngọc Khuynh Thành trên mặt không lộ chút biểu tình nhưng trong đáy lòng phảng phất như bị hung hăng đánh một cái. Những lời này của Phương Lâm trực tiếp khiến cho tâm cảnh của Ngọc Khuynh Thành gần như thất thủ. Phương Lâm cực kỳ nhạy bén đối với luyện đan sư, hắn có thể nhìn ra tâm cảnh của Ngọc Khuynh Thành rốt cuộc bị mình làm rối loạn. Ta đoán là vết sẹo kia hẳn là khi ngươi luyện đan mà tạo thành. Phương Lâm lại nói, vẫn luôn dùng vết sẹo của Ngọc Khuynh Thành để quấy rối tâm cảnh của nàng. Người nói không sai, vết sẹo này đích xác là lúc trước luyện đan sai mà tạo thành. Từ một lần sai lầm đó ta liền một mực giữ lại nó. Chỉ cần vết sẹo này còn, trong lòng sẽ không loạn. Ngọc Khuynh Thành nói nàng đã khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù là bị Phương Lâm vạch trần đau đớn lúc xưa, cũng không cách nào khiến nàng hoàn toàn thất thủ. Phương Lâm cười. Được rồi, khó trách là ngươi có thể đại diện cho thất hải ra chiến đấu. Hy vọng là ngươi không để cho ta thất vọng. Ngọc Khuynh Thành cười khẽ. Ta cũng hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng, nếu không thì cuộc tỉ thí này sẽ rất không thú vị. Phương Lâm không nói gì thêm, thương thế trong thể nội đã có chút hóa giải, nhưng chẳng qua là hơi một chút mà thôi. Tâm mạch tổn thương cũng không phải nhất thời có thể khôi phục hẳn. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian cho Phương Lâm chữa thương, hắn nhất định phải đánh bại đối thủ trước mắt. Ngay sau đó Phương Lâm đứng dậy, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng ngực đã không còn đau đớn kịch liệt như trước nữa. Phương Lâm, cố lên, nhất định phải thắng à. Đánh bại thất hải man di, dương danh cửu quốc hùng phong, vinh nhục của đan minh đang chờ ngươi. Ở dưới đài cao từng chứng chứng hô vang lên ầm ĩ, đó đều là luyện đan sư của đan minh đem hy vọng cuối cùng gieo lên người Phương Lâm. Mặc dù Phương Lâm mang thương tích mà nói nhưng bọn họ cũng tin tưởng vào thực lực của Phương Lâm. Dù sao cho tới hiện tại ở phương diện đan đạo hắn chưa từng thua bất kỳ một lần nào, là đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất, là điện chủ trẻ tuổi nhất đan minh, càng là nhân vật cực kỳ quan trọng của đan minh. Nhất định phải thắng. Tiếng ủng hộ rộn ràng vang lên. Giờ khắc này bất kể tu vi cao thấp, bất kể là luyện đan sư hay võ giả, phàm là người cửu quốc, cho dù là những kẻ trước đây không vừa mắt Phương Lâm cũng hô lên bốn chữ này với hắn: nhất định phải thắng. Phương Lâm đứng trên pháp trận đài cao, bên tai quanh quẩn những thanh âm này, tâm tình lại dị thường bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào. Túc Lão, có thể cho biết nội dung tỉ thí lần này được không? Phương Lâm nhìn xuống thiên quân Túc Lão phía dưới, khẽ cất tiếng hỏi. Thiên quân Túc Lão lập tức nói, trong thời gian 7 nén nhang, luyện chế được Vân Mộng Đan. 7 nén nhang cháy hết thì bất kể có thành công hay không, đều phải dừng tay, lấy thời gian luyện chế cùng phẩm chất đan dược để quyết thắng bại. Phương Lâm gật đầu một cái, Ngọc Huynh Thành vẻ mặt cũng ung dung. Vân Mộng Đan là ngũ phẩm cao cấp đan dược, độ khó luyện chế có thể xếp vào trong món 10 đan dược ngũ phẩm. Rất nhiều đan đạo đại sư đều cho rằng Vân Mộng Đan là loại khó luyện chế nhất. Hơn nữa dược liệu mà Vân Mộng Đan cần cũng hết sức khó tìm. Một là Vân Gian Quả, hai là Bách Mộng Tử Tâm Hoa. Hai loại dược liệu này đều cần phải đi rất nhiều núi đồi và đầm lớn thì mới có thể tìm được. Hơn nữa là niên đại cũng không thể quá thấp. Đương nhiên, đấy là lấy tình hình của Đan Minh thì hai loại dược liệu kia đương nhiên sẽ có không ít. Luyện chế Vân Mộng Đan là kết quả mà Thiên Quân Túc Lão và Trung Vân Đạo Nhân thương nghị đưa ra. Nhưng lúc đó Thiên Quân Túc Lão không biết là Phương Lâm sẽ mang trọng thương mà tới. Nếu sớm biết thì ông sẽ không đồng ý để Phương Lâm và Ngọc Khuynh Thành luyện chế Vân Mộng Đan. Vân Mộng Đan này có độ khó luyện chế lớn không nói, thời gian tốn hao sẽ rất lâu. Đây đối với Phương Lâm người đang bị thương thì không phải là một chuyện tốt. Long Chi Tâm chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở phía dưới, kinh ngạc nhìn hai bóng người trên đài. Nàng trước đó bại bởi Ngọc Khuynh Thành, tức giận công tâm hộc máu mà ngất đi. Giờ phút này mặc dù tỉnh lại nhưng cũng đã bị thương nguyên khí. Nhưng khi nàng thấy Phương Lâm tới, trong mắt Long Chi Tâm tăng thêm mấy phần vững vàng. Ở trong lòng nàng, nếu nói trong số người trẻ tuổi Đan Minh bây giờ, ngoại trừ những kẻ không cách nào hiện thân, thì chỉ có Phương Lâm mới có thể chiến thắng được Ngọc Khuynh Thành. Nghe nói là hồn mạch đan hỏa của người rất lợi hại, hay là chúng ta đấu một trận thì thế nào? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào Ngọc Khuynh Thành, cười hì hì nói. Ngọc Khuynh Thành cười mà không nói, trên tay phải dĩ nhiên xuất hiện hỏa diễm màu vỏ quýt, nhìn như hỏa diễm tầm thường nhưng lại ẩn hàm ba động kinh người. Con mắt Phương Lâm nhắm lại, hồn mạch đan hỏa của Ngọc Khuynh Thành quả nhiên bất phàm ở cái thời đại này. Bên trong luyện đan sư trẻ tuổi thì hồn mệnh đan hỏa của nàng ta hẳn là mạnh nhất. Tên này thật ngu xuẩn, lại đi đấu hỏa với Ngọc Sư Tỷ. Quả thật là tự mình chuốc khổ. Cái tên ma ốm này, chẳng lẽ đầu óc bị hư rồi sao? Người của đạo môn Thất Hải nghe Phương Lâm rõ ràng lại chủ động muốn đấu hỏa cùng Ngọc Khuynh Thành thì đều liên tục cười lạnh, cực kỳ khinh thường Phương Lâm. Trùng Vân Đạo Nhân cũng cười xùy một tiếng nhìn về phía Thiên Quân Túc Lão. Vị thiên kiêu này của Quý Minh thật đúng là có đủ đảm lượng. Lời này là cố ý cười nhạo Phương Lâm không biết trời cao đất rộng, và mặt Thiên Quân Túc Lão lạnh lùng, người nói nhảm thật nhiều. Trùng Vân Đạo Nhân cười hăng hắc một tiếng, trong mắt có lệ quang chớp động, không nói gì nữa. Mà Đan Minh không ít người lo lắng, bọn hắn cũng đã nhìn thấy toàn bộ quá trình đấu hỏa giữa Long Chi Tâm và Ngọc Khuynh Thành. Ngay cả Long Chi Tâm có hai loại hồn mệnh đan hỏa, cũng vì trận đấu hỏa kia mà bại trận, Phương Lâm thì có thể có bao nhiêu phần thắng đây. Phải biết rằng đấu hỏa cực kỳ khung hiểm, một khi thất bại sẽ ảnh hưởng lớn tới việc luyện đan. Như vậy, trừ phi phẩm chất hồn mệnh đan hỏa có chỗ nghiền ép, hoặc là bản thân có tạo nghệ cực cao trong việc khống hỏa, nếu không sẽ có rất ít luyện đan sư chủ động nói muốn đấu hỏa với đối phương. Người xác định là muốn đấu hỏa với ta sao? Tay của Ngọc Khuynh Thành nắm hỏa diễm lại, còn người bình tĩnh nhìn Phương Lâm. Phương Lâm khẽ gật đầu, tay trái giơ lên, hỏa diễm màu xanh da trời xuất hiện, có một trận thanh âm sóng biển truyền ra. Nhìn thấy hỏa diễm trên tay Phương Lâm, khóe miệng tươi cười của Ngọc Khuynh Thành càng thêm nồng đậm, bởi vì nàng nhìn ra được hỏa diễm màu xanh da trời trên tay Phương Lâm không bằng hồn mạch đan hỏa của mình. Ha ha, loại hỏa diễm này mà cũng lấy ra là mất mặt xấu hổ sao? Cũng không thể nói như vậy, so với hỏa diễm của luyện đan sư tầm thường thì chính xác là tốt hơn. So sánh hồn mệnh đan hỏa của Ngọc Sư Tỷ, dựa vào điểm này liền biết người kia thua. Người của đạo môn Thất Hải bất đắc cơ hội càng trào phúng Phương Lâm, lại để cho trong lòng nhóm luyện đan sư Đan Minh tức giận. Nhưng sau một khắc, đạo hỏa diễm thứ hai xuất hiện trong tay Phương Lâm, hỏa diễm đỏ thẫm ẩn chứa mang theo vài phần kim sắc, càng có thêm thanh âm thú giống từ trong hỏa diễm không ngừng vang lên. Nhìn thấy Phương Lâm có hai chủng hồn mệnh đan hỏa, trong mắt Ngọc Khuynh Thành có một tia kinh ngạc, nhưng không có gì khác. Dù sao thì nàng cũng đã nhìn thấy hai chủng hồn mệnh đan hỏa của Long Chi Tâm. Giờ phút này nhìn thấy Phương Lâm có hai chủng hồn mệnh đan hỏa cũng không có gì giật mình. Lại thấy trước người Phương Lâm xuất hiện thêm một đạo hỏa diễm khác. Hỏa diễm hiện ra màu xanh đậm, âm thanh thiêu đốt đi đùng không ngừng bên tai, hiển nhiên là nhiệt độ cực cao. Ba loại hoàn mệnh đan hỏa. Một màn này lại để cho Ngọc Khuynh Thành động dung, cũng làm cho những người đạo môn trước đó cởi nhạo Phương Lâm, không biết tự lượng sức mình, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chăn chối. Người có được hai hồn mệnh đan hỏa ở thất hải không phải là không có, tuệ hư tử chính là một ví dụ. Nhưng có được ba loại hồn mệnh đan hỏa ở bên trong luyện đan sư trẻ tuổi thất hải thì lại không có một ai, bởi vì điều này quá khoa trương. Dung hợp hai chủng hồn mệnh đan hỏa đã có mạo hiểm rất lớn và rơi vào nguy cơ sinh tử. Dung hợp loại thứ ba độ khó còn vượt xa dung hợp lần hai, gần như rơi vào cục diện cửu tử nhất sinh, tỷ lệ thất bại là rất lớn. Mặc dù với thiên tư của Ngọc Khuynh Thành cũng chỉ có thể dung hợp một loại hồn mệnh đan hỏa mà thôi. Tuy Ngọc Khuynh Thành có năng lực luyện hóa loại hồn mệnh đan hỏa thứ hai, nhưng bởi vì nàng dung hợp hồn mệnh đan hỏa thứ nhất quá mức lợi hại, cho nên hồn mệnh đan hỏa thứ hai không thể tùy tiện dung hợp được, phải tìm được hồn mệnh đan hỏa phi thường phù hợp mới được. Nhưng Phương Lâm này một người lại có ba loại hồn mệnh đan hỏa, người này là đồ biến thái hay sao? Người của đạo môn thất hải lập tức thập phần khiếp sợ, mà một đám luyện đan sư đan binh thì hãnh diện và cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Người này là thiên kiêu của đan binh chúng ta, một người có ba loại hồn mệnh đan hỏa, đạo môn thất hải ngươi có tồn tại người như vậy không mà chém gió? Người lại có được ba loại hồn mệnh đan hỏa sao? Ngữ khí của Ngọc Khuynh Thành mang theo vẻ kinh ngạc. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng thì hình như trong đầu cũng ngạc nhiên mà không biết làm sao. Phương Lâm mỉm cười không nói gì. Đúng lúc này trên người Phương Lâm lại xuất hiện thêm một đạo hỏa diễm, hồn mệnh đan hỏa đạo thứ tư. Hồn mệnh đan hỏa thứ tư xuất hiện lập tức làm toàn bộ Bích Hải Thành lặng ngắt như tờ. Vô luận là người của đạo môn thất hải hay nhóm võ giả luyện đan sư cửu quốc, mỗi người đều trợn tròn mắt, mà ngay cả Thiên Quân Túc Lão cũng hoảng sợ. Lúc nào thì tiểu tử này có hồn mệnh đan hỏa thứ tư rồi? Chuyện Phương Lâm có được ba loại hồn mệnh đan hỏa thì toàn bộ đan minh cũng biết, bởi vì Phương Lâm không chỉ một lần triển lộ trước mặt người khác. Nhưng là không nghĩ tới, hiện tại rõ ràng Phương Lâm đã có được bốn loại hồn mệnh đan hỏa. Hắn còn là người nữa sao? Một người có nhiều hồn mệnh đan hỏa như vậy sẽ không sợ vài loại hồn mệnh đan hỏa này xung đột làm chính mình chết cháy ư? Bốn loại hồn mệnh đan hỏa tập trung vào một thân, đây là chuyện mà rất nhiều luyện đan sư ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng Phương Lâm lại hết lần này tới lần khác làm được. Má ơi, ta có phải bị hoa mắt hay không? Điên rồi, tên này nhất định là điên rồi. Bốn loại hồn mệnh đan hỏa, mẹ của ta ơi, đây là muốn hù chết chúng ta sao? Dưới đài cao pháp trận, rất nhiều luyện đan sư liên tục kinh hô. Bọn hắn thân là luyện đan sư rõ ràng nhất việc luyện hóa càng nhiều hồn mệnh đan hỏa thì nguy hiểm mang lại đáng sợ cỡ nào. Phương Lâm lại một người luyện hóa bốn loại, khó có thể tưởng tượng hắn làm như thế nào được. Chẳng lẽ nói tên này vận khí tốt, mỗi lần đều may mắn không chết hay sao? Mà những võ giả kia tuy không hiểu nhiều về những chuyện của hồn mệnh đan hỏa, nhưng bên cạnh đều có luyện đan sư giải thích cho, giờ phút này cũng bị Phương Lâm làm cho rung động. Hồn mệnh đan hỏa loại thứ tư lơ lửng trước người Phương Lâm, ngược lại có màu sắc vài nét giống với hỏa diễm trong tay Ngọc Khuynh Thành, nhưng cũng chỉ có chút màu sắc tương tự mà thôi, ký tức ẩn ước cường hãn hơn một tia so với hỏa diễm của Ngọc Khuynh Thành. Đây cũng là hồn mệnh đan hỏa loại thứ tư của Phương Lâm, chính là Phương Lâm lúc đầu ở trên đại sư hội sau khi giải quyết vấn đề mà của Văn Tông Sư đưa ra đã được ban thưởng hỏa chủng này. Hỏa chủng này từ lúc bế quan thì hắn đã luyện hóa được, cũng thiếu chút nữa mà hỏa diễm xung đột làm cho Phương Lâm chết cháy. May mắn là Phương Lâm đã vô cùng quen thuộc với việc luyện hóa hồn mệnh đan hỏa thế nào, kinh nghiệm phong phú, nương theo đỉnh khí hộ thân, bởi vậy mà hữu kinh vô hiểm vượt qua. Giờ phút này cho dù tinh thần 10 phần cường đại như Ngọc Khuynh Thành, rốt cuộc thì cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Cặp mày thanh tú của Ngọc Khuynh Thành khẽ nhăn lại, trên mặt có vẻ ngưng trọng rất rõ ràng. Nàng chưa bao giờ gặp phải một người có thể mang đến áp lực lớn như vậy cho nàng. Cho dù là trong đạo môn Đan Mạch, một số luyện đan sư ở thế hệ trước đều rất ít người gây được áp lực lớn với nàng như vậy. Nhưng Phương Lâm làm được. Bốn loại hồn mệnh đan hỏa xuất hiện khiến cho Ngọc Khuynh Thành cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây là một đối thủ mạnh mà nàng chưa gặp phải bao giờ. Sao người có thể làm được? Ngọc Khuynh Thành ngưng thanh hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ khó tin. Phương Lâm khẽ mỉm cười, rất đơn giản là làm được thôi. Ngọc Khuynh Thành không nói gì, trong đáy lòng lại dâng lên cảnh giác đối với Phương Lâm. Ta sắp ra tay đây, tiếp chiêu đi. Phương Lâm quát khẽ một tiếng, bốn loại hồn mệnh đan hỏa biến ảo khôn lường, một ngọn lửa hóa đao, một ngọn lửa ngưng kiếm, một hóa thành thương, một hóa thành kích. Bốn loại hồn mệnh đan hỏa, mỗi một thứ hóa thành một loại binh khí, mỗi một loại binh khí đều có thể lấy giả làm thật, khí tức bén nhọn thả ra, nhất thời toàn bộ pháp trận đài cao không chỉ có nóng bỏng vô cùng mà càng mang theo cả phong mang xèn kẽ. Đi! Vương Lâm quát một tiếng, hồn bạch đan hỏa hóa thành bốn loại binh khí hướng thẳng về phía Ngọc Khuynh Thành, khí thế hùng hồn gào thét mà tới. Uy thế như vậy, Ngọc Khuynh Thành không dám khinh thường, gợi lên tới 12 phần tinh thần, trực tiếp vận dụng toàn lực để ứng phó. Chỉ thấy hồn mạch đan hỏa trong tay Ngọc Khuynh Thành chợt động, ngưng tụ thành một chữ đạo cao lớn hữu lực. Ngọn lửa chữ đạo vừa xuất hiện kèm theo khí tức mênh mông không cách nào hình dung, đập thẳng vào mặt Phương Lâm. Giờ khắc này Phương Lâm đối mặt hệt như không phải một mình Ngọc Khuynh Thành, mà là toàn bộ Thất Hải đạo môn. Bốn loại ngọn lửa binh khí gào thét ập tới, ầm ầm va chạm với ngọn lửa chữ đạo kia, nhất thời sóng lửa ngút trời, ánh lửa bắn ra bốn phía. Pháp trận trên đài cao vốn là vô cùng vững chắc, lại có dấu hiệu muốn hỏng mất, tựa hồ là không thể chịu đựng được nhiệt độ đáng sợ mà hỏa diễm của đôi bên giao phong tạo thành. Thiên Quân Túc Lão lập tức ra tay, vung ra một đạo ánh hào quang, rót vào pháp trận trên đài cao, khiến cho đài cao lập tức vững vàng trở lại, không đến nỗi trực tiếp sụp đổ khi hai người đấu hỏa. Đây là một trận giao phong cực kỳ kịch liệt. Một người là đại sư đan đạo, thiên tài trẻ tuổi nhất đan minh hiện nay, một người khác chính là kỳ tài đan đạo xuất chúng nhất của đạo môn Thất Hải, gánh vác trách nhiệm ngày sau chấn hưng một mạch đạo môn. Hai người va chạm một lần này có thể nói là thiên tài cùng với kỳ tài tỷ đấu. Giờ khắc này bất luận người cửu quốc hay đạo môn đều nín thở, mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm vào pháp trận đài cao, rất sợ bỏ lỡ đi một chi tiết gì đặc sắc chỉ trong nháy mắt. Từng tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt nổ tung tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, mà hai người đấu hỏa thắng ngày bại cũng đã thấy rõ. Hồn mệnh đan hỏa của Ngọc Khuynh Thành hiển nhiên là rất cường hãn, nhưng Phương Lâm nắm giữ tới bốn loại hồn mệnh đan hỏa, trong đó ít nhất có hai loại mang phẩm chất không thua kém gì Ngọc Khuynh Thành. Huống chi thành tựu khống chế lửa của Phương Lâm cũng đạt đến mức độ xuất quỷ nhập thần, Ngọc Khuynh Thành sao có thể chống lại được hắn. Tất cả mọi người ở đây đều thấy ngọn lửa của Ngọc Khuynh Thành bị bốn loại hồn mệnh đan hỏa của Phương Lâm hoàn toàn áp chế. Ngọn lửa chữ đạo nguy nga trực tiếp tàn vỡ, tự mình cuốn trở về hướng Ngọc Khuynh Thành. Thân hình của Ngọc Khuynh Thành thoát một cái vẫy tay, bèn thu hồi hết thảy hồn mệnh đan hỏa của mình lại, sắc mặt lộ vẻ khó coi. Phương Lâm thấy vậy không có bất kỳ biến hóa gì trên mặt, hắn cũng vung tay thu lại bốn loại hồn mệnh đan hỏa của mình. Không chỉ như thế, bốn loại hồn mệnh đan hỏa trở lại quanh thân Phương Lâm, lượn lờ bên ngoài cơ thể hắn, làm hắn nổi bật lên giống như quân vương của lửa, khiến người ta khó mà nhìn thẳng. Hay lắm, xuất sắc, Phương Lâm xuất thủ quả không tầm thường, đáng đời cho lũ Thất Hải Man Di. Nhìn thấy một màn này, người của cửu quốc nhất thời vang lên những tiếng hoan hô, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kích động. Trái ngược lại thì những người bên Thất Hải đạo môn lâm vào hoàn cảnh yên tĩnh như đã chết. Không có ai có thể lộ ra một chút vẻ buông lỏng nào, toàn bộ đều là bộ dạng âm trầm khó coi. Rất nhiều luyện đan sư đan minh thấy dáng vẻ khó coi của đạo môn, có người còn trực tiếp bật cười. Cho đám Thất Hải Man Di các người hết đắc ý, không ít người đều thầm nghĩ như vậy trong lòng. Trên mặt Thiên Quân Túc Lão cũng hiện lên vẻ vui mừng, trước đó ông vẫn rất lo lắng về tình trạng cơ thể của Phương Lâm. Bây giờ nhìn lại, mặc dù Phương Lâm bị thương trên người, nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng nhiều tới năng lực của hắn. Trong ánh mắt của Trùng Vân đạo nhân có vẻ ngưng trọng rõ ràng, trong đầu càng âm thầm hối hận, vì sao lại đi đáp ứng đan minh, tỷ đấu thêm một trận làm gì? Thắng rồi thì thực thi ngay kế hoạch của Thất Hải không phải tốt rồi sao? Nhất định lại cứ muốn vẽ thêm chuyện. Bây giờ thì tốt rồi, tình thế bắt đầu bất lợi đối với Thất Hải bọn họ. Phương Lâm mặc dù thắng Ngọc Khuynh Thành ở phương diện hồn mệnh đan hỏa, nhưng cuộc tỷ thí này vẫn là phải xem về phẩm chất đan dược để phân thắng bại. Ta cũng không tin thành tựu đan đạo của hắn có thể cao hơn Khuynh Thành. Trùng Vân đạo nhân âm thầm tự nhủ, mặc dù Phương Lâm biểu hiện ra năng lực khiến ông ta cảm thấy thật bất ngờ, nhưng ta vẫn có đủ lòng tin đối với Ngọc Khuynh Thành. Trên pháp trận đài cao, Ngọc Khuynh Thành hít sâu một hơi, tâm tình hơi dao động dần bình tĩnh lại, nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo vẻ kinh hãi. Người rất lợi hại, có điều cũng chỉ là ỷ vào hồn mệnh đan hỏa nhiều hơn ta mà thôi, Ngọc Khuynh Thành nhẹ giọng nói. Phương Lâm nghe vậy, mặt lộ vẻ khinh thường đáp. Vậy ta dùng một loại hồn mệnh đan hỏa để đấu với ngươi xem sao. Vừa dứt lời, Phương Lâm căn bản không đợi Ngọc Khuynh Thành có đáp ứng hay không, hắn điểm ngón tay một cái, ngọn lửa màu xanh gào thét, hóa thành nhiều đóa hoa sen sáng chói, ùn ùn bao phủ toàn bộ pháp trận đài cao. Thần sắc của Ngọc Khuynh Thành biến đổi, vội huy động hồn mệnh đan hỏa, hóa thành một bàn tay chọc trời muốn chôn vùi ngọn lửa hoa sen đang ngập tràn xung quanh. Nhưng không ngờ là những ngọn lửa hoa sen này ở trong chớp mắt ngưng tụ vào một chỗ biến thành một đóa thanh sắc hỏa liên to lớn. Ngọn lửa bằng hình bàn tay đánh tới, đánh vào trên đóa thanh sắc hỏa liên, nhất thời hỏa liên chấn động, tựa hồ có dấu hiệu khó mà chống đỡ được. Nhưng sau một khắc, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, ngọn lửa bàn tay trực tiếp bị thanh sắc hỏa liên nuốt vào, nó dãy giụa trong hỏa liên, lại vốn dĩ không có cách nào tránh thoát, ngược lại bị lực lượng của hỏa liên không ngừng tiêu hao, biến thành càng lúc càng nhỏ bé. Vẻ mặt của Ngọc Khuynh Thành khẽ biến, ngón tay nhẹ gẩy, ngọn lửa bàn tay bị thanh sắc hỏa liên nuốt vào đột nhiên nổ tung, oanh một tiếng vang lên thật lớn, thanh sắc hỏa liên tan vỡ mà ngọn lửa bàn tay cũng bị phân tán ra bốn phía. Ngọc Khuynh Thành vừa thở phào nhẹ nhõm lại thấy thanh sắc hỏa liên mặc dù tan vỡ nhưng lại biến thành nhiều ngọn lửa bằng hoa sen lớn cỡ chừng bàn tay nhỏ. Phương Lâm hời hợt vỗ tay một cái, những ngọn lửa hoa sen ấy ngưng tụ lần nữa, thanh sắc hỏa liên lại xuất hiện. Còn muốn so nữa không? Phương Lâm cười nhạt hỏi. Ngọc Khuynh Thành trầm mặc không nói gì, chỗ sâu trong đôi mắt có một tia âm lãnh. Tụ tán tầm đó, luyện hóa thanh sắc, thủy chung bảo trì bất diệt, gần như là Ngọc Khuynh Thành vô luận thi chuyển loại thủ đoạn nào cũng đều không thể làm cho thanh sắc hỏa liên kia sụp đổ. Thủ đoạn như vậy thì nói rõ, tạo nghệ khống hỏa của Phương Lâm cao hơn Ngọc Khuynh Thành. Bản thân nàng có một phần tự tin đối với việc khống chế hỏa diễm, nhưng so với người trước mặt này thì chênh lệch lại có phần hơi lớn rồi. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như thế, Ngọc Khuynh Thành không muốn thừa nhận cũng không được. Người rất lợi hại, ở phương diện khống chế hỏa, ta cam bái hạ phong. Ngọc Khuynh Thành nói, ngữ khí coi như bình tĩnh, nhưng hiển nhiên trong lòng nàng không thể bình tĩnh như giọng nói vậy. Vậy mới tốt chứ, Phương Lâm, ha ha, phải là Phương Lâm ra tay thì mới được, không hổ với danh tiếng đệ nhất thiên tài của Đan Minh. Cũng đừng cao hứng quá sớm, đọ sức chính thức, còn ở phương diện luyện đan kìa. Đúng vậy, còn phải xem nhiều mới được. Phía dưới vang lên không ít thành âm hoan hô, thực sự Đan Minh có một ngày quá biệt khuất rồi, thế cho nên hiện tại, bất quá Phương Lâm chỉ thắng Ngọc Khuynh Thành về phương diện khống hỏa, cũng làm cho rất nhiều người phải kích động không thôi. Tất nhiên, vẫn còn một nhóm người cố gắng giữ sự tỉnh táo không đối với việc này quá mức cao hứng, dù sao tỷ thí còn chưa chính thức bắt đầu. Có điều đấu hỏa chỉ là món khai vị mà thôi, tuy là có ảnh hưởng nhất định với trình độ luyện đan, nhưng không có nghĩa là Phương Lâm đã thắng. Lúc này người đạo môn thất hải đều không cười nổi, bọn họ không cách nào tưởng tượng Phương Lâm này rốt cuộc làm sao có thể biến thái như vậy. Một người mang bốn loại hồn mệnh đan hỏa đã đủ dọa người rồi, mà tạo nghệ khống hỏa còn cao thâm khó lường đến như vậy. Như thế nào, người có thể so được không? Tiềm Thanh Tử nhìn thoáng qua Tuệ Hư Tử bên cạnh mở miệng hỏi. Ở trong đạo môn rất nhiều luyện đan sư, coi Tuệ Hư Tử như là người khống hỏa phi thường cường đại, càng là có ít người có hai loại hồn mệnh đan hỏa như hắn. Tuệ Hư Tử lắc đầu, ngưng trọng nói, chênh lệch rất lớn. Tiềm Thanh Tử không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ đều là thiên tài đan đạo, tất nhiên là có nhãn lực bất phàm. Ai cũng nhìn ra được tạo nghệ khống hỏa của Phương Lâm so sánh với đám người già luyện đan sư, chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu kém. Đàn mình có thiên tài như thế, vì sao lúc trước hắn không xuất chiến? Tiềm Thanh Tử nói. Chỉ là tạo nghệ khống hỏa cao thâm một chút mà thôi, tài nghệ luyện đan thế nào mới là điều mấu chốt. Cuộc tỷ thí này phần thắng của Ngọc Sư Tỷ vẫn là rất lớn, Tuệ Hư Tử nói. Tiềm Thanh Tử gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Đạo trưởng, cảm thấy tạo nghệ khống hỏa của Phương Lâm như thế nào, có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi không? Thiên Quân Túc Lão mắt lóe lên, nhìn vẻ mặt âm trầm của Trùng Vân Đạo Nhân, cố ý hỏi đều. Trùng Vân Đạo Nhân hừ một tiếng, căn bản không để ý Thiên Quân Túc Lão, hiển nhiên là tâm tình lão lúc này cực kém. Thiên Quân Túc Lão cười hăng hắc, nhìn thấy tâm tình của Trùng Vân Đạo Nhân không tốt, hắn rất vui vẻ. Ai bảo tên này trước kia châm chọc khiêu khích Đan Minh? Ở trên đài cao, Phương Lâm và Ngọc Khuynh Thành đều đã bắt đầu chính thức luyện đan. Trình tự luyện chế Vân Mộng Đan là tương đối rườm rà, dược liệu cần thiết rất nhiều. Trong đó có vài loại dược liệu, vì dược tính tương khắc lẫn nhau, cho nên trình tự đưa vào cũng phải chú ý, không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì. Một khi phạm sai lầm sẽ làm cho dược tính xung đột, dẫn đến luyện đan thất bại. Ngọc Khuynh Thành làm từng bước với thủ pháp cực kỳ thành thạo, bỏ từng loại dược liệu luyện chế Vân Mộng Đan vào trong lò đan. Đến rồi, tuyệt kỹ thành danh sớm nhất của Phương Lâm đến rồi đây, Trấn Tam Sơn, nhất định là Trấn Tam Sơn, thật là kích động, rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy. Ha ha, những màn gì thất hải kia nhất định sẽ bị kinh sợ đến tè cả ra quần. Nhìn thấy hành động này của Phương Lâm, nhóm luyện đan sư Đan Minh không có người nào cảm thấy quái dị, càng không có người nào cảm thấy nghi vấn, bởi vì bọn họ đều biết Phương Lâm nắm giữ cổ luyện đan pháp Trấn Tam Sơn, cổ xưa vốn đã thất truyền, có thể giảm bớt thời gian luyện đan trong phạm vi lớn, nhưng là có thể ảnh hưởng đến tiến trình của đối thủ, thậm chí là trực tiếp phá hư đối thủ luyện đan, 10 phần bá đạo. nhưng cũng không thiếu những luyện đan sư lão luyện, sau khi nhìn thấy cử động của Phương Lâm thì lại nhíu mày. Phương Lâm có thể thi triển Trấn Tam Sơn đã không tệ, nhưng luyện chế Vân Mộng Đan có chút đặc thù, bởi vì có vài loại dược liệu có dược tính xung khắc nhau. Nếu trực tiếp mà thi triển Trấn Tam Sơn thì giải quyết vấn đề dược tính xung đột thế nào? Đúng à, chẳng lẽ Phương Lâm quên mất điểm này sao? Luyện chế Vân Mộng Đan không quá thích hợp sử dụng Trấn Tam Sơn đâu. Tên này, ngàn vạn lần đừng mắc sai lầm nghiêm trọng như vậy chứ. Ở chỗ đạo môn Thất Hải, nhìn thấy Phương Lâm trực tiếp bỏ toàn bộ dược liệu vào thẳng trong lò đan thì đều sững sờ, sau đó lập tức cười vang. Nào có chuyện luyện đan như vậy, buồn cười chết ta mất. Cho dù là tân thủ mới bắt đầu luyện đan cũng sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn này mới đúng. Đến nước này thì vẫn cần phải so sánh nữa sao? Ngọc Sư Tỷ đối với người này quả thực là thắng chắc. Ngọc Khuynh Thành cũng nhìn Phương Lâm, sâu trong đáy mắt mang theo vài phần nghi hoặc, nàng hoàn toàn không hiểu Phương Lâm muốn làm gì. Nhìn ta làm chi? Chẳng lẽ có ý đồ với ta sao? Bỗng nhiên Phương Lâm phọt ra một câu. Ngọc Khuynh Thành ngơ ngác một chút, lập tức cười nói tự nhiên, hoàn toàn không để ý nữa. Sau khi Phương Lâm bỏ toàn bộ dược liệu vào trong lò đan cũng chưa có động tác tiếp theo, mà trực tiếp khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Tuy Ngọc Khuynh Thành khó hiểu, nhưng tay cùng suy nghĩ trong đầu không chút nào trì hoãn, cũng không có ý tứ giấu dốt, trực tiếp thi triển ra Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng lúc trước nàng đã dùng qua khi tỉ thí với Long Chi Tâm. Oanh! Hỏa diễm gào thét hóa thành 10 cơn sóng lửa, sóng sau cao hơn sóng trước, tràng diện đồ sộ. Một bộ phận dược liệu của Vân Mộng Đan trong sóng lửa thứ nhất có vài loại dược liệu xảy ra xung đột dược tính thì bị lưu lại bên trong lò luyện đan, lựa chọn luyện chế một mình. Phương Lâm mở to mắt nhìn 10 cơn sóng lửa khí thế hào hùng kia, trong mắt có vài phần ngạc nhiên. Thế nhưng ngoại trừ vẻ ngoài kinh ngạc thì vẻ mặt Phương Lâm cũng lập tức trở nên cổ quái. Ngọc Khuynh Thành không chú ý tới vẻ mặt của Phương Lâm, giờ phút này toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt ở trong quá trình luyện đan, một bên thi triển hỏa diễm thập trọng lãng, một bên luyện hóa vài loại dược liệu trong lò luyện đan. Một tâm nhị dụng nhưng lại không có chút xung đột, lộ ra 10 phần trôi chảy. Dùng năng lực của Ngọc Khuynh Thành cho dù nhất tâm tam dụng cũng có thể làm được, chỉ là làm vậy thì áp lực sẽ rất lớn, dễ dàng làm cho nàng lâm vào trạng thái mệt mỏi. Nhìn trong chốc lát Phương Lâm thở dài, nhịn không được mở miệng nói. Kỳ thật Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng cũng không phải là dùng như ngươi vậy đâu. Lời này của Phương Lâm vừa nói ra, Ngọc Khuynh Thành đối diện nhất thời sững sờ, có chút không hiểu ý tứ trong câu nói của Phương Lâm. Ngươi nói cái gì? Ngọc Khuynh Thành kinh ngạc hỏi lại một câu. Phương Lâm lộ ra vẻ khó xử nói. Ta là nói, Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng của ngươi là dùng sai rồi. Lúc này Ngọc Khuynh Thành hiển nhiên đã nghe hiểu, nhất thời ánh mắt nàng cổ quái nhìn Phương Lâm. Ánh mắt kia muốn có bao nhiêu quái dị thì liền có bấy nhiêu quái dị. Đây là luyện đan thuật của đạo môn ta, ngươi có thể xem hiểu được mấy phần mà chém gió. Ngọc Khuynh Thành hơi lộ ra vẻ khinh thường, dự định không để ý tới Phương Lâm nữa, cho là đối phương đang muốn cố ý nhiễu loạn tinh thần của mình. Phương Lâm thấy Ngọc Khuynh Thành không để ý tới mình cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng dậy, đánh một cái lên đan lô màu xanh trước người. Nhất thời chỉ thấy từng đợt sóng lửa cuộn lên, khí thế càng hùng hồn, tình cảnh càng đồ sộ. Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng. Chiêu thức là giống nhau, ở trong tay Phương Lâm thi triển ra nhất thời rung động toàn trường. Những người có mặt ở đây thấy một màn này đều vô cùng hoảng sợ. Bất luận là người đạo môn hay người cửu quốc thì đều hoàn toàn sợ đến ngây người. Rất nhiều người trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không cách nào phản ứng kịp. Đầu óc của Ngọc Khuynh Thành bỗng chốc biến thành một mảnh trống không, thiếu chút nữa sợ đến ngay cả cái chuyện đang làm cũng đành quên mất. Làm sao có thể? Ngọc Khuynh Thành đầy vẻ khó tin, liên tục lắc đầu, vẻ mặt chưa bao giờ khó coi như hiện tại. Một đám đạo môn cũng trợn tròn mắt, từng cả ngây người ra như phỗng, càng có vài đệ tử đạo môn xoa mắt của mình, sợ rằng bản thân đã hoa mắt nhìn lầm. Xoa tới xoa lui, khiến cho hai mắt đều sưng đỏ, mà một màn kia vẫn chân thực như cũ. Rõ ràng chẳng phải là ai hoa mắt, mà xác thực sự thực đang phát sinh trước mắt bọn họ. Diễm Hỏa Thật Trọng Lãng thuộc về luyện đan thuật của đạo môn Đan Mạch, vẫn luôn là sự kiêu ngạo của luyện đan sư đạo môn. Giờ phút này nó lại được thi triển từ tay một luyện đan sư trẻ tuổi của cửu quốc. Đây là chuyện gì? Còn để cho người ta sống nữa hay không? Tại sao lại như thế? Chuyện này là không thể nào. Đáng chết, hắn tại sao có thể thi triển luyện đan thuật của đạo môn ta? Nhất định là có chỗ nào đó sai sót rồi. Chẳng lẽ hắn hộp trộm luyện đan thuật của chúng ta sao? Tức chết ta rồi. Hắn dựa vào có gì có thể thi triển đạo môn đan thuật của chúng ta? Cả đám đạo môn thiếu chút nữa bị dọa sợ, không ít người trợn mắt chừng Phương Lâm, bộ dáng kia hận không thể xông lên chém giết Phương Lâm thành ngàn mảnh. Điều này thực sự quá khó tiếp nhận. Luyện đan thuật thuộc về đạo môn, một luyện đan sư cửu quốc như ngươi, dựa vào cái gì để thi triển ra? Trùng Vân đạo nhân cũng vô cùng tức giận, một đôi con người âm trầm gắt gao nhìn vào Phương Lâm. Túc lão, người này tại sao thi triển thuật luyện đan của đạo môn đan mạch ta? Chuyện này có phải nên cho ta một câu trả lời không? Trùng Vân đạo nhân vừa nhìn về phía Thiên Quân Túc lão vừa trầm giọng nói. Thiên Quân Túc lão mặc dù trong đầu cũng rất giật mình, nhưng giờ phút này đối mặt với lời chất vấn hùng hổ dọa người của Trùng Vân đạo nhân, tự nhiên sẽ không cho hắn ta sắc mặt tốt. Lão phu không cần phải cho người bất kỳ lời giải thích nào, nội tình của đan minh ta thâm hậu, thu nạp không biết bao nhiêu luyện đan thuật, có lẽ nó vốn là luyện đan thuật của đan minh, chẳng biết tại sao lại lưu truyền tới Thất Hải, bị bọn người học được cũng nên. Thiên Quân lúc Túc lão nghiêng mắt vảnh mặt nhìn Trùng Vân đạo nhân, chậm rãi nhấn nhá từng chữ. Trùng Vân đạo nhân thiếu chút nữa tức giận mà mắng to, hắn trợn trừng hai mắt. Nếu không phải nơi này là địa bàn nhà người ta, hắn khẳng định không cách nào nhịn được thái độ bố láo như thế của Thiên Quân Túc lão. Nhưng Phương Lâm tại sao thi triển ra hỏa diễm thập trọng lãng đây? Đây cũng là điều khiến tất cả mọi người nghi ngờ, chẳng lẽ Phương Lâm chính là kỳ tài ngút trời, nhìn Ngọc Khuynh Thành thi triển một lần đã học được sao? Ở rất nhiều cổ tịch cùng truyền thuyết thì loại kỳ tài ấy đúng là có thật, nhưng nó thực sự tồn tại hay không thì chẳng ai biết được. Mà diễm hỏa thập trọng lãng không phải là luyện đan thuật đơn giản dễ học, mà là một môn luyện đan pháp vô cùng tinh thâm của đạo môn đan mạch. Cho dù ở Thất Hải thì trong vô số luyện đan sư cũng không có bao nhiêu người có thể nắm giữ được. Toàn bộ luyện đan sư trẻ tuổi của Thất Hải bao gồm cả Ngọc Khuynh Thành có thể thi triển ra diễm hỏa thập trọng lãng cũng chỉ lác đác 2-3 người mà thôi. Mà lứa của Ngọc Khuynh Thành thì chính là thâm hậu nhất trong số ấy, nàng có thể thi triển ra toàn bộ uy lực của diễm hỏa thập trọng lãng. Nếu như nói một lần nhìn có thể học được diễm hỏa thập trọng lãng thì đó là điều tuyệt đối không có khả năng, cho dù là nhân vật thiên tài hơn đi chăng nữa cũng không thể biến thái đến loại trình độ này. Bởi vì diễm hỏa thập trọng lãng cần có thời gian tu luyện rất lâu mới có thể thuận lợi phát ra, một lần nhìn mà có thể thi triển tương đối ra dáng thì nhất định là nằm mơ. Thế nhưng hiện tại Phương Lâm xác thực đã thi triển diễm hỏa thập trọng lãng, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn thuần thục ung dung hơn cả Ngọc Khuynh Thành, điều này quả thực rất đáng sợ. Phương Lâm thậm chí ngay cả luyện đan thuật của Thất Hải đạo môn cũng biết, thật là lợi hại. Ha ha, nhìn đám Thất Hải kia tức tới tái mặt rồi kìa, thật là hả giận, đây mới là thiên kiêu của đan minh ta chứ. Chỉ có Phương Lâm mới có thể lần lượt khiến chúng ta khiếp sợ mà thôi. Mọi người cửu quốc đều hoan hô vang dội với biểu hiện của Phương Lâm, mặc dù bọn họ cũng rất khó hiểu là tại sao Phương Lâm có thể thi triển chiêu thức của đối phương. Nhưng đối với bọn họ thì chỉ cần người Thất Hải không thoải mái, bọn họ liền cao hứng. Giờ phút này ở pháp trận đài cao có một cảnh tượng cực kỳ quy nga diễm lệ, sóng lửa ngút trời từng đợt sau cao hơn đợt trước. Phương Lâm bên này có 10 đợt sóng lửa, mà Ngọc Khuynh Thành nơi đó cũng có 10 đợt sóng lửa, nhất thời toàn bộ bầu trời đêm giống như bị thiêu đốt lên, toàn bộ Bích Hải Thành sáng trưng như ban ngày. Tâm cảnh của Ngọc Khuynh Thành đã không cách nào giữ được, ở thời điểm Phương Lâm thi triển diễm hỏa thập trọng lãng thì tâm cảnh của nàng liền thất thủ. Nếu không phải nàng có thành tựu đan đạo vượt qua thử thách, dưới sự rung động lớn như vậy thì sớm đã xuất hiện sai sót rồi. Tại sao người có thể thi triển luyện đan thuật của đạo môn ta? Ngọc Khuynh Thành lạnh giọng hỏi, vẻ mặt Phương Lâm như thường. Diễm hỏa thập trọng lãng vốn cũng không phải là luyện đan thuật của đạo môn các ngươi, nó đã có từ xa xưa, đạo môn chẳng qua là có được cổ tịch hoặc là tàn quyển của luyện đan thuật này mà thôi. Hơn nữa diễm hỏa thập trọng lãng cũng không phải sử dụng giống như ngươi vậy. Mặc dù là tương đối ra dáng nhưng căn bản không phải là diễm hỏa thập trọng lãng chân chính. Ngọc Khuynh Thành cắn răng nghiến lợi, chớ có nói bậy nói bạ, thuật này chính là tiền bối đạo môn ta sáng tạo ra, ngươi nhất định là học trộm, còn dám bố láo tranh cãi. Phương Lâm bĩu môi một cái cũng lời giải thích với Ngọc Khuynh Thành, hắn vẫy tay một cái đủ loại dược liệu vốn tồn tại ở trong lò luyện đan toàn bộ liền bay vào trong 10 đợt sóng lửa kia. Ngươi xem kỹ đi, diễm hỏa thập trọng lãng chân chính phải là như vậy này. Phương Lâm vừa thi triển vừa nói, không giống với tình cảnh khi mà Ngọc Khuynh Thành thi triển ra diễm hỏa thập trọng lãng, Phương Lâm vẫy tay một cái, những dược liệu kia phân chia ra làm 10 phần, tiến vào bên trong 10 đợt sóng lửa, mỗi đợt sóng lửa đều đang luyện hóa một phần dược liệu. Thế một phần như, một màn như vậy, những luyện đan sư trước đó còn lo lắng về Phương Lâm, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì luyện chế Vân Mộng Đan có vài loại dược liệu có dược tính xung đột, thời điểm luyện đan cần phải để ý không thể luyện chế tất cả cùng một chỗ, nếu không thì công việc luyện đan sẽ thất bại. Vừa rồi Phương Lâm rót một tia ý thức vào dược liệu trong lò luyện đan, không ít luyện đan sư đan minh cho rằng Phương Lâm muốn thi triển Trấn Tam Sơn. Trấn Tam Sơn tất nhiên là một luyện đan thuật cổ xưa vô cùng kinh diễm, rất nhiều người đều muốn tận mắt nhìn thấy một phen, nhưng cũng không phải là mỗi loại đan dược đều có thể dùng đến Trấn Tam Sơn để luyện chế, giống như Vân Mộng Đan này là không được. Khá tốt là Phương Lâm không phạm phải loại sai lầm cấp thấp trong đám luyện đan sư này. Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng của Phương Lâm và Ngọc Khuynh Thành so sánh ở chỗ này lại có chỗ khác nhau, và khác nhau lớn nhất đó là Phương Lâm sử dụng Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng thì là từng phần dược liệu đều ở trong một cơn sóng lửa, còn của Ngọc Khuynh Thành thì dược liệu đều ở trong sóng lửa, sau khi trải qua rèn luyện thì mới có thể tiến vào sóng lửa thứ hai, cứ lần lượt như vậy mà tiến hành luyện chế. Mà Phương Lâm sử dụng hoàn toàn khác, dược liệu của hắn chia làm 10 phần, mỗi phần riêng biệt tiến vào trong sóng lửa, đồng thời trong 10 cơn sóng lửa này đều tiến hành luyện chế. Về phần dược tính xung đột cùng với phân loại tốt ở trong sóng lửa, vậy thì sẽ không xảy ra vấn đề dược tính đấu đá lẫn nhau. Ngọc Khuynh Thành nhìn Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng của Phương Lâm với vẻ mờ mịt, trong lòng nàng bị chấn động nhất thời sinh ra hoài nghi với Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng của bản thân. Chẳng lẽ hắn thi triển mới thực sự là Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng sao? Trong đáy lòng của Ngọc Khuynh Thành không khỏi tự hỏi bản thân, nhưng rất nhanh nàng khôi phục chấn định, dù sao nàng cũng là luyện đan sư trẻ tuổi xuất sắc nhất đạo môn Thất Hải. Nếu như là bởi vì đối phương thi triển động tác giống mình mà bị ảnh hưởng lớn, thì nàng cũng không đảm đương nổi cái tên tuổi đệ nhất trẻ tuổi đan minh ở Thất Hải. Ta chỉ nên dùng dược liệu luyện chế ra đan dược, không cần để ý những cái khác. Ngọc Khuynh Thành hít sâu một hơi, không dám nhìn Phương Lâm, hết sức chuyên chú vào tay và đầu để phối hợp. Đến bước này là so đấu về hiệu suất luyện đan xem ai cao hơn. Chỉ thấy chỗ Ngọc Khuynh Thành dược liệu trong sóng lửa thứ nhất đã dung hợp cùng một chỗ với sóng lửa thứ hai, mà chỗ Phương Lâm 10 sóng lửa không có bất kỳ động tĩnh gì, mỗi sóng lửa đều đang tự luyện hóa dược liệu của mình. Thoạt nhìn thì hình như chỗ Ngọc Khuynh Thành có tiến độ nhanh hơn một chút. Không ít người cửu quốc lại lo, nếu thua tiến độ luyện đan, trên cơ bản là tương đương thua đi một nửa tiến độ, sau đối phương cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng phần lớn mọi người vẫn là tương đối chấn định, dù sao mới chỉ bắt đầu mà thôi, Phương Lâm còn có rất nhiều cơ hội để đuổi kịp và vượt qua. Thời gian trôi qua từng chút, giờ đã là đêm khuya rồi cho nên bầu trời Bích Hải Thành đầy sao, hơn nữa sóng biển ngoài thành không ngừng truyền vào tai, rất có cảnh trí và âm thanh. Mà bên trong Bích Hải Thành thì khí thế ngất trời, sóng lửa tràn ngập trên thành trì, chiếu sáng cả toàn thành gần biển. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người cửu quốc lộ ra vẻ u sầu, trái lại người đạo môn Thất Hải sắc mặt dần hiện lên sự vui mừng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao rớt lại phía sau nhiều vậy? Không được rồi, cứ tiếp tục như vậy thì chênh lệch tiến độ sẽ nhiều. Vì sao luyện đan thuật giống nhau mà tiến độ luyện đan lại kém nhiều như vậy? Phương Lâm này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Ở chỗ Ngọc Khuynh Thành, Diễm Hỏa Thập Trọng Lãng đã chỉ còn 3 sóng lửa cuối cùng, hiển nhiên đã tiến vào giai đoạn luyện đan sau cùng, khoảng cách thành đan không xa. Mà Phương Thâm trái lại, Hỏa Liễm Thập Trọng Lãng vẫn còn y nguyên 10 trọng, không có bất kỳ biến hóa gì, thậm chí dược liệu trong 10 sóng lửa này bộ dáng vẫn y như cũ, thoạt nhìn giống như hoàn toàn không bị luyện hóa. Phải biết rằng chỗ Ngọc Khuynh Thành trên cơ bản dược liệu đã bị luyện hóa thành nước thuốc tinh thuần nhất, tiến độ luyện đan chênh lệch này đã bị kéo ra, không phải là một điểm hay nửa điểm. Mọi người cửu quốc nhìn thấy tình cảnh này thì làm sao có thể không nóng nảy, mọi người cửu quốc sốt ruột, nhưng người đạo môn Thất Hải kia lại không vội. Tiến độ của Ngọc Khuynh Thành đã vượt lên nhiều như vậy, trên cơ bản đã thắng một nửa rồi. Vẻ mặt Trung Vân đạo nhân hòa hoãn, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, chỗ sâu trong đôi mắt càng lóe lên hào quang thâm thúy. Thiên Quân Túc Lão nhìn tất cả những chuyện xảy ra trên đài cao, lão nhíu mày nhưng vẻ mặt coi như trầm ổn, cũng không lộ ra cảm xúc nóng vội. Trận tỷ thí này so với chẳng diện ban ngày còn khiến người ta chú ý nhiều hơn. Khắp nơi cửu quốc không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn, nhất là cao tầng đan minh cùng với tứ đại thiên vương gần như là thông qua các loại phương thức truyền hình trực tiếp để chú ý đến cuộc tỷ thí này, đôi mắt không nháy lần nào. Hôm nay đan minh đánh cuộc mặt mũi quá lớn, nếu Phương Lâm thua thì đan minh có thể hoàn toàn không ngóc đầu lên được nữa. Đây là tỷ thí để lấy lại tôn nghiêm, cho nên nếu Phương Lâm thắng đan minh sẽ lấy lại được một chút mặt mũi, nhưng không có gì phải quá cao hứng. Còn nếu thua, đây là kết quả đáng sợ nhất. Một bại rồi nhị bại sẽ làm cho trên giới cửu quốc thất vọng cực độ với đan minh. Dù người một nhà đan minh đoán chừng cũng sẽ sinh ra sự hoài nghi và thất vọng. Có thể nói đây là đan minh đang đánh bạc, dùng Phương Lâm, dùng một người có năng lực đi đánh bạc để lấy lại một chút mặt mũi cho đan minh. Đột nhiên vẻ mặt Phương Lâm khẽ biến, một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào pháp trận trên đài cao. Thấy tình huống này, mọi người cửu quốc đều lên tiếng kinh hô, gần như tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương, trong đầu họ như có một giọng nói lo lắng vang lên. Thiên quân Túc lão thiếu chút nữa thì bay lên pháp trận, nhưng lão vẫn cố nén xúc động, sầu lo hiện rõ trên khuôn mặt. Ha ha, tên này rõ ràng lại học máu, ta còn lần đầu tiên thấy người ta luyện đan đến thổ huyết. Hắc hắc, ma ốm thì vẫn là ma ốm, giả mạnh để làm gì? Nếu tên này trực tiếp chết ở trên đó thì cũng rất thú vị nha. Một ít người của đạo môn tùy ý nói lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt phẫn nộ của luyện đan sư Đan Minh, thậm chí có người trực tiếp xắn tay áo muốn ra tay giáo huấn những tên đạo môn này. Túc lão, hay là kết thúc cuộc tỉ thí này đi, thiên kiêu của Quý Minh sợ là thân thể không chịu được rồi. Trung Vân đạo nhân mỉm cười nói. Thiên quần Túc lão hử lạnh một tiếng, đạo trưởng nên quản tốt người của mình đi, nếu tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ thì Đan Minh ta cũng không khách khí đâu. Trung Vân đạo nhân liên tục cười lạnh phất tay, ý bảo đám người đạo môn đừng có làm quản càn quá mức, dù sao thì đây cũng là địa bàn của người ta, chọc cho Đan Minh nóng nảy, những người này có thể muốn giết người cũng không sai. Huống hồ bọn họ còn có đại kế, lúc này không thể làm ra nhiễu loạn, nếu không bọn họ cho dù chết cũng bị mọi người trong Tam giáo Thất Hải phỉ nhổ. Chỉ cần Ngọc Khuynh Thành thuận lợi thắng được cuộc tỉ thí này, như vậy tất cả hành động kế tiếp sẽ vô cùng thuận lợi. Phương Lâm lau đi vết máu trên khóe miệng, lộ ra nụ cười khổ, tâm mạch bị thương quả nhiên không thể cậy mạnh, thôi thì tranh thủ thời gian chấm dứt đi vậy. Phương Lâm nói ra, rồi tinh quang trong mắt hắn bắt đầu khởi động. Ngọc Khuynh Thành làm cái gì chắc cái đó, sóng lửa thứ 9 dần dần cuộn vào sóng lửa thứ 10, nhìn dáng dấp có vẻ như đã tiến hành tới giai đoạn luyện đan cuối cùng, mà giờ khắc này thì nén nhang thứ 6 cũng đã sắp cháy hết. Thời gian bất luận đối với Phương Lâm hay Ngọc Khuynh Thành mà nói đều có vẻ khá là gấp gáp. Dù sao Vân Mộng Đan này là một trong những loại đan dược ngũ phẩm khó luyện chế nhất, cho dù là thiên tài đan đạo như Ngọc Khuynh Thành, trong vòng 7 nén nhang muốn luyện ra vẫn là tương đối cấp bách. Đương nhiên, so sánh với Ngọc Khuynh Thành, tình hình bên chỗ Phương Lâm càng làm cho người cửu quốc lo âu. Cho tới bây giờ, diễm hỏa thập trọng lãng của Phương Lâm vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, hệt như nó vẫn luôn dừng lại ở cái lúc bắt đầu vậy. Hơn nữa bây giờ Phương Lâm còn học máu, điều này càng làm cho người cửu quốc trong đầu mông lung một tầng bóng mờ. Đúng lúc này thì Phương Lâm bỗng nhiên lại động. Chỉ thấy hắn vung tay lên, hướng về phía 10 ngọn sóng lửa. Nhất thời 10 đợt sóng lửa không ngừng gào thét, không ngừng đan xen như 10 con hỏa long xuôi ngược đan quyện vào nhau. Mà thứ làm người ta thán phục nhất là mặc dù 10 cơn sóng lửa này xuôi ngược đan cài lẫn nhau, nhưng mỗi phần dược liệu bên trong lại không hề liên quan đến nhau, vẫn độc lập luyện hóa bên trong sóng lửa của riêng mình. Một màn này khiến cho mọi người rung động, càng làm cho Ngọc Khuynh Thành tâm thần hoảng hốt. Rất nhanh, 10 ngọn sóng lửa đan cài ở trong một khoảnh khắc chúng dung hợp lại với nhau, nhất thời thế lửa bàng bạc hào hùng trước đó chưa từng có, giống như một con hỏa long thực bay lượn trên bầu trời của Bích Hải Thành, thả ra nhiệt độ nóng hầm hập. Mà dược liệu ban đầu ẩn chứa trong sóng lửa tất cả đều trong nháy mắt biến thành dược thủy vô cùng tinh thuần. Ở chính giữa hỏa long to lớn quanh co bay lượn kia, một viên đan hoàn đã ngưng tụ thành hình trong cơ thể nó. Thân hình Ngọc Khuynh Thành lay động, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Chỉ thấy nàng cắn chặt đôi môi, ngay cả môi bị bản thân cắn rách cũng không nhận ra. Nàng giành trước được tiến độ luyện đan, nhưng ở mấy giây ngắn ngủi cuối cùng lại bị Phương Lâm hoàn toàn lật ngược thế cờ. Đan hoàn của Phương Lâm đã ngưng tụ ra, việc còn lại chỉ cần ân cần săn sóc đan dược mà thôi. Thời gian một nén nhang với hắn là quá dư giả. Mà Ngọc Khuynh Thành bên này mặc dù cũng tiến hành đến một bước cuối cùng, nhưng vẫn chưa thể ngưng tụ ra đan hoàn. Kém xa như vậy làm Ngọc Khuynh Thành bị đả kích lớn. Nàng tỉ thí luyện đan với người ta thì đây là lần đầu tiên cảm giác mà mình vô lực như vậy. Mọi người cửu quốc thấy tiến độ tiến triển của Phương Lâm đột nhiên thoáng cái liền dẫn đầu, sau khi kinh ngạc liền bạo phát ra những tiếng hoan hô dập trời. Quá tốt rồi, ta còn tưởng là tiêu rồi chứ, thì ra là có tính toán hết rồi. Phương Lâm thật đúng là không tầm thường. Ha ha, mau nhìn cái nữ nhân xấu xí của Thất Hải kia kìa, tức đến sắp đứng không vững rồi. Đáng đời, để cho nàng cùng với đám đạo môn kia chớ có lên mặt nữa. So với sự hưng phấn và kích động của đám người cửu quốc thì bên Thất Hải đạo môn đều trưng ra vẻ mặt khó coi. Bọn họ căn bản không ngờ đến Ngọc Khuynh Thành đang dẫn trước về tiến độ, thế nhưng hết lần này tới lần khác ở thời khắc cuối cùng thì bị lật ngược thế cờ. Bọn họ không thể hiểu nổi, càng rất không cam lòng, nhất là thấy đám người cửu quốc cao hứng như vậy, trong lòng bọn họ lại càng không thoải mái. Hử, chớ xem thường Ngọc sư tỷ, đám cửu quốc các người chờ mà kinh sợ đi, có người đạo môn giận dữ nói. Phương Lâm nhìn Ngọc Khuynh Thành một thoáng, thấy người sau mặc dù vẻ mặt ngưng trọng nhưng cũng không toát ra bao nhiêu vẻ bối rối, vẫn duy trì được một phần chấn định. Điều này cũng khiến cho Phương Lâm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nữ nhân này còn có thủ đoạn gì chưa thi triển ra? Đúng như dự đoán thì ngay tại nén nhang thứ bảy thiêu đốt được một nửa, Ngọc Khuynh Thành bên này cũng chỉ còn lại một đợt sóng lửa cuối cùng, đan hoàn được nàng ngưng tụ ra, chung quy tạo ra kết cục thế nào khó mà đoán trước. Độ tiến triển của hai người trên căn bản lúc này chênh lệch không bao nhiêu, chỉ có điều đan hoàn của Phương Lâm ngưng tụ ra sớm hơn đôi chút cho nên có nhiều thời gian để săn sóc đan dược. Mà thời khắc cuối cùng Ngọc Khuynh Thành lại tận dụng thủ đoạn chân chính còn ẩn giấu, chỉ thấy nàng đột nhiên đánh một cái vào đan lô màu xanh trước người, một đám dược thủy bay lên dung nhập vào đan hoàn bên trong sóng lửa, khiến vân mộng đan chân chính thành hình. Không chỉ như thế, bên trong lò luyện đan còn đông đưa một lớp khí tức màu xanh, dưới sự khống chế của Ngọc Khuynh Thành nó cũng dung nhập vào trong đan hoàn trong sóng lửa. Khí tức màu xanh ấy chính là đỉnh khí ẩn chứa bên trong đan lô này, trong khoảnh khắc đó liền bị Ngọc Khuynh Thành rút ra toàn bộ. Mắt thường có thể thấy được đan lô vốn mang màu sắc xanh, trông không tệ lắm, giờ phút này đã là vết rách trải rộng, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cho dù là người không hiểu về luyện đan thuật thì cũng biết đan lô ấy xem như đã bị phế bỏ, không thể sử dụng được nữa. Một chút đỉnh khí cũng không còn sót lại, tựa như là bị người ta rút đi tất cả sự sống, hóa thành một cỗ thi thể. Đạo môn đan mạch sử dụng đình khí là điều mà luyện đan sư cửu quốc không cách nào sánh bằng. Đây cũng là một trong số những chỗ dựa lớn nhất của luyện đan sư đạo môn. Chỉ cần có thể lấy đình khí bên trong lò luyện đan để cưỡng ép tăng lên phẩm chất đan dược là được. Mặc dù loại phương pháp này có chút bá đạo, nhưng vẫn là có thể xem là một loại phương pháp rất hữu hiệu, thực hành được. Phương Lâm khẽ nheo mắt lại, hắn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Trước khi hắn tới Bích Hải Thành thì cũng đã biết luyện đan sư Thất Hải có thể dùng đình khí. Mà cách trực tiếp lấy đỉnh khí để thăng phẩm chất đan dược trong kiếp trước của Phương Lâm đã từng thấy rất nhiều. Cách làm như thế hắn chỉ cảm thấy là hết sức kém cỏi, còn coi là hành vi không ra hồn. Hử! Phương Lâm thoáng giật mình, hắn thấy Ngọc Khuynh Thành lại khẽ đưa tay ra với đan lô của hắn. Phương Lâm kinh ngạc, nữ nhân này ngay cả đan lô của hắn mà cũng không bỏ qua, muốn mạnh mẽ ép đỉnh khí ra ở cả trong hai các lò luyện đan. Hành vi như vậy không thể nghi ngờ là hơi bố láo. Người hấp thu đan lô của ngươi thì coi như xong, ngay cả đan lô người khác mà người cũng muốn hấp thu, đổi thành bất kỳ một vị luyện đan sư nào thì đều sẽ tức giận. Bất quá Ngọc Khuynh Thành cũng không để bụng, cuộc tỷ thí này đối với nàng là điều bắt buộc phải thắng, dù có làm ra việc khiến nhiều người của cửu quốc tức giận thì nàng cũng không để ý. Đáng tiếc là Ngọc Khuynh Thành chọc giận phải một đối thủ mà nàng không cách nào đỡ được. Nhận ra Ngọc Khuynh Thành cư nhiên dám ngang ngược như thế, Phương Lâm cười lạnh cũng hành động. Người đã muốn chơi, vậy thì ta cũng không khách khí. Phương Lâm nói chậm rãi, cũng không đi quản chuyện Ngọc Khuynh Thành hấp thu trước lò luyện đan của mình thế nào, mà hai tay hắn không ngừng đánh ra từng đạo ấn quyết. Đây là... Luyện đan sư tinh mắt thấy Phương Lâm đánh ra ấn quyết, nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tựa hồ có vết tích của nạp linh thuật, nhưng lại phức tạp và thâm ảo hơn nạp linh thuật. Một luyện đan sư giả nua lên tiếng với chất giọng vô cùng khiếp sợ. Từng đạo ấn quyết màu xanh giữa hai tay Phương Lâm chảy xuôi mở ra, bốn phương tám hướng tản đi rồi biến mất trong đêm. Một khắc yên tĩnh, sau một khắc thì bầu trời kịch biến, vật đổi sao trời. Phương Lâm đánh ra từng đạo ấn quyết, thi chuyển ra đan pháp cường hãn chưa bao giờ thi triển ở thời đại này. Toàn bộ người Bích Hải Thành có thể nhìn thấy tinh không mênh mông đã ảm đạm xuống, từng ngôi sao mất đi hào quang giống như bầu trời đêm kia đang dần đi theo hướng khô kiệt. Tất cả võ giả có thể rõ ràng cảm nhận được hình như có vật gì đó biến mất nhưng lại không nói rõ được là cái gì, tựa hồ cảm giác bị mất đi cái gì đó. Là thiên địa linh khí không còn nữa. Trên trời dưới đất tất cả thiên địa linh khí đều mất đi. Tại sao lại như vậy? Chuyện này thật là đáng sợ. Ta cảm giác là mấy ngày tiếp theo cũng vẫn sẽ bị mất. Rất nhiều võ giả cửu quốc phát ra từng tiếng kinh hô, nguyên một đám luyện đan sư tinh thần hoảng sợ nhìn người trên đài cao. Tất cả thiên địa linh khí trên trời dưới đất của Bích Hải Thành vậy mà bị Phương Lâm cưỡng ép đoạt đi, rót vào trong đan dược hắn đang luyện chế. Thiên địa linh khí thực sự quá khổng lồ, thế cho nên ở thời điểm Phương Lâm cưỡng ép cướp đoạt, hắn liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, tác động đến thương thế trong cơ thể, làm cho lồng ngực đau đớn kịch liệt. Nhưng Phương Lâm cắn răng nhẫn nhịn, lúc này vô luận thế nào cũng phải thi triển ra luyện đan pháp này để dùng một tư thái nghiền ép mà đánh bại Ngọc Khuynh Thành kia. Những luyện đan sư phía dưới kia cũng không biết Phương Lâm không chỉ cướp đoạt tất cả thiên địa linh khí trên trời dưới đất của Bích Hải Thành, mà thậm chí là thiên địa linh khí ở sâu trong tầng mây cũng bị hắn cướp đoạt. Phương Lâm biết rõ bản thân làm vậy thì trong vòng là 5 năm sau, Bích Hải Thành sẽ không nhìn thấy mặt trời, vĩnh viễn sống trong đêm tối, 10 năm sau mới có thể dần khôi phục bình thường. Mà luyện đan pháp mà Phương Lâm đang thi triển ở kiếp trước được gọi là thôn thiên chi thuật. Cái gọi là thôn thiên tất nhiên không phải là thực sự nuốt bầu trời, mà là thu nạp tất cả thiên địa linh khí ở bên dưới trời, khiến cho một phương không thấy được mặt trời, để bóng tối tồn tại dài lâu. Thuật này mới là bá đạo chi thuật. Ở kiếp trước rất nhiều luyện đan sư khen ngợi không thôi, nhưng có thể nắm giữ được chỉ có đám luyện đan sư trụ cột trong đan thánh cung mà thôi. Kiếp trước Phương Lâm chính là đan tôn, từng có vô số cường giả phải trả giá lớn để cầu Phương Lâm mấy viên thánh đan bát phẩm. Phương Lâm ở trên một mảnh thiên địa hoang vu thi triển thôn thiên chi thuật này, khiến linh khí thiên địa trong phương viên 30000 dặm đều biến mất. Đã từng có cường giả hình dung cái tư thế oai hùng của Phương Lâm khi thi triển thôn thiên thuật lúc ấy, mênh mông cuồn cuộn 30000 dặm, cánh tay có thể che khuất bầu trời. Giờ phút này Phương Lâm thi triển thôn thiên chi thuật có thể nuốt trời cao trên Bích Hải Thành. Thiên địa linh khí bàng bạc hội tụ vào bên trong Vân Mộng Đan, khiến phẩm chất của viên đan dược không ngừng tăng lên, còn chưa thành đan thì đã tuôn ra hảo quang chói mắt. Trong Bích Hải Thành không còn một tia linh khí nào nữa rồi. Không có, một tia dư thừa cũng không có, mất sạch rồi. Ngôi sao cũng mất sao, chẳng lẽ Phương Lâm cướp đoạt được cả ngôi sao? Điều đó không có khả năng, ngoài trừ những đại năng cổ xưa trong thần thoại thì ai có thể nắm giữ được ngôi sao chứ? Vì vậy, sao lúc nãy bầu trời đầy sao nhưng bây giờ lại một mảnh đen tối chứ? Cái này có lẽ quan hệ đến luyện đan thuật mà Phương Lâm thi triển, nhưng không đến mức là cướp đoạt ngôi sao khủng khiếp như vậy đâu. Trong Bích Hải Thành mọi người nhao nhao nghị luận, có người sợ hãi thán phục không thôi, có người khen không dứt miệng và cũng có người nghi hoặc trùng trùng. Đương nhiên càng nhiều là người sợ hãi thán phục thủ đoạn nghịch thiên của Phương Lâm, chỉ mấy hơi thở mà có thể hấp thu tất cả thiên địa linh khí trên dưới Bích Hải Thành. Loại năng lực này không phải người nào cũng có thể làm được, ngay cả rất nhiều đan sư lão luyện cả đời luyện đan cũng đều chỉ nghe nói tới lần đầu, cả đám đều được mở rộng tầm mắt. Mà một ít thế hệ có tu vi cao thâm thì nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời đêm không còn chút ánh sáng. Những người như bọn họ tu vi bất phàm có thể mơ hồ phát hiện ra được phía trên bầu trời Bích Hải Thành hình như đã ít đi cái gì đó. Những người thất hải đạo môn kia thì đã hoàn toàn phát ngốc, cho dù là thiên kiêu đạo môn như Tiềm Thanh Tử, Tuệ Hư Tử cũng ngây ra như phỗng, hồi lâu không nói lời nào. Hắn rốt cuộc là dạng quái vật gì? Qua nửa ngày mới có một đệ tử đạo môn dùng giọng điệu run rẩy mang theo tiếng khóc nức nở mà nói. Những người đạo môn khác không cảm thấy hắn nói quá khoa trương, bởi vì tất cả mọi người đều bị biểu hiện của Phương Lâm dọa sợ. Luyện đan chi pháp bá đạo tuyệt lần như vậy, bọn họ căn bản chưa bao giờ được nhìn thấy, thậm chí là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở trong đạo môn đan mạch ở Thất Hải cũng không có phương pháp luyện đan thu nạp thiên địa linh khí, mà nếu có thì cũng chỉ thu nạp rất ít thiên địa linh khí mà thôi. Như loại của Phương Lâm, một lời không hợp liền hấp thu sạch sẽ cả thiên địa linh khí của cả một tòa thành, nhưng người đạo môn này không cách nào có thể tưởng tượng ra được. Cho đến giờ phút này bọn họ mới nhận thức được rõ luyện đan sư tuổi trẻ của cửu quốc này nó khủng bố đến nhường nào. Tí tách, trong bóng đêm âm trầm rơi xuống một trận mưa nhỏ. Đợi mưa rơi xuống, mọi người trong thành càng hoảng sợ vì nước mưa dĩ nhiên lại có màu đen như mực. Ngay từ đầu rất nhỏ vì một màn mưa mỏng mà thôi, nhưng rất nhanh mưa rơi như chút nước, phảng phất ở chỗ sâu nhất trên bầu trời kia có thần minh làm đổ một nghiên mực, khiến cho mực chảy xuống hóa thành một màn mưa màu đen. Nhưng sau khi phát hiện màn mưa không có dị trạng gì, chỉ là ẩn chứa rất nhiều tạp chất, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay từ đầu bọn họ phát hiện màn mưa đen thì còn tưởng rằng mưa này có độc, làm họ sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sở dĩ có mưa đen rơi xuống cũng là bởi vì Phương Lâm cướp đoạt mất toàn bộ linh khí trên bầu trời, chỉ còn lại tạp chất không dùng được. Không có thiên địa linh khí trung hòa thì những tạp chất này liền bị nước mưa cọ rửa mới tạo thành mưa đen có phần khủng bố như vậy. Trên đài cao, sắc mặt Phương Lâm cũng trắng bệch. Một đoàn hỏa cầu phiêu nhiên ở trước người hắn, mà Ngọc Khuynh Thành đứng đối diện Phương Lâm lúc này bị mưa đen thấm ướt là lại giật mình không biết. Nàng chỉ nhìn Phương Lâm, ánh mắt đặc biệt âm trầm, càng mang theo vài phần sợ hãi. Ông! Ánh sáng trắng chói mắt từ trong hỏa cầu tỏa ra, phảng phất như muốn chiếu rọi cả cái đêm đen như mực này. Một mùi đan hương vào lúc này cũng tràn ngập cả Bích Hải Thành. Đan hương này có trình độ nồng đậm lại để cho tất cả mọi người phải biến sắc. Những người già nua gửi được đan hương này tinh thần lập tức cao lên không ít. Mà một ít người có nội thương quanh năm trong cơ thể càng cảm giác được thương thế có chỗ giảm bớt, vô cùng khoan khoái dễ chịu. Nhất đan chi hương phúc trạch khắp thành, so sánh với đan dược của Ngọc Khuynh Thành tuy sắp sửa luyện thành nhưng đã lập tức thể hiện ra sự chênh lệch rất lớn.